Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3367, chương 3367, lấy hay bỏ. Hai phe nguyên bản đã giết ở chung với nhau người ngựa. Ngạnh sinh sinh bị hai cái hoàng tử cho ngừng, đừng nói là những thứ kia cường giả, dù cho tại trung quân trong thiếu niên đều sửng sốt, rầm rầm hiu. Chẳng qua những thứ này người vẫn là quy quy củ củ lui về. Điện hạ, đây là thiếu niên khuôn mặt nghi hoặc màu sắc. Vừa rồi đó là cỡ nào thời cơ tốt a? Chúng quân dường như ưng kích trường không một dạng, xuất thủ càng như sấm sét, một ngày giết cùng một chỗ, khí thế trên liền áp hạ đối phương một đầu. Chúng ta cầm tín vật là sai, bọn họ cầm là của chúng ta. Mà trong tay chúng ta cầm chính là bọn họ. Hạ Trọng cắn răng nghiến lợi thì thào. Thiếu niên bất khả tư nghị nhìn Hạ Trọng, nhìn lại bên kia. Cái kia Hạ Kiệt cũng là đang cho hắn bên cạnh hai lão già nói chuyện giống vậy tình. Hai phe nhân mã tạm thời đình trệ xuống, được kêu là một cái xấu hổ a. Đều nhìn nhau lấy đối phương, tuy nhiên lại không ai dám xuất thủ. Bởi vì hai đại hoàng tử còn không có kết quả. Tử Kim Sơn Đỉnh Phong, Diệp Lăng, Đại Hạ Đế Vương, Hạ Lạc Thần, cùng với Tam Công, Ngư Vô Phục đám người đứng ở đỉnh núi. Mâu quang như đuốc nhìn phía dưới. Phụ Vương, ta rất muốn biết cái này rốt cuộc là ý gì. Người cố ý làm cho hai phe đem tín vật cho lấy sai. Đến Sơn Hạ mới nói cho bọn họ. Ta có chút không quá minh bạch, muốn cân bằng, Diệp Lăng là có cái gì hỏi cái gì, cũng không được giấu giếm. Bốn phía, còn lại người cũng đều nhìn về phía Đại Hạ Đế Vương. Đừng nói cái gì bọn họ đầu thông minh, đối mặt Đại Hạ Đế Vương, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Không sao cả nghĩ, nếu như phía trước bọn họ có to lớn khác biệt, cái kia liền không ngăn cản nữa. Mà bây giờ bọn họ hầu như đồng bộ, liền làm cho chính bọn hắn lại đến một đạo quan. Nếu như bình yên đổi lấy, cái kia liền đều bảo trì có chiến lực. Nếu như không đổi lấy lời nói, như vậy rất hiển nhiên hai phe nhân mã đều không pháp tiếp tục tiến lên. Lấy hay bỏ mà, liền xem chính bọn hắn nghĩ như thế nào. Đại Hạ Đế Vương cười nhạt đứng lên. Nói ra những lời này lệnh bốn phía người là há hốc mồm. Lấy hay bỏ, then chốt ở chỗ hai chữ này. Như bọn họ bình yên vô sự đổi lấy, như vậy kia này đều có thể có cơ hội. Hơn nữa đều có thể mang theo khỏe mạnh đội hình chém giết. Tối thiểu, đối với hắn nhóm mà nói là một cái công bằng. Mà cái này cơ hội là bọn họ mình chọn. Nếu không bọn họ liền chém giết là được. Người nhiều mưu trí, ở loại tình huống này xuống, người nhiều mưu trí có tác dụng chó gì a? Đồ đạc đang ở tay của nhau chung, ai cũng làm không giả, căn bản không có bất luận cái gì mưu kế có thể thi triển. Mỗi một lần đế vương đường, đều là máu chảy thành sông, bạch cốt trắng như tuyết, cốt nhục tương tàn trong lúc đó, khổ sở không phải chúng ta, mà là bệ hạ. Đột nhiên, Quan Bảo hít sâu một hơi, đắng nói đạo, mọi người nghe được chi sau trong lòng đều là dùng mình. Quan Bảo nói không sai a, mặc kệ ai thắng ai bại, Đại Hạ Đế Vương đều sẽ không quá tốt chịu. Một câu nói, máu mủ tình thâm, có thể đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đều là hắn nhi tử. Nhưng là Đại Hạ Đế Vương lại nhất định ở trong những người này gian lựa chọn ra tới. Mọi người lại nhìn về phía Đại Hạ Đế Vương thời điểm. Thần sắc đã biến, hắn liền phảng phất giống như là một cái dần dần già rồi lão nhân. Sống lưng có chút cung, mâu quang tràn ngập phức tạp, sơn hạ vạn dặm bên ngoài. Hai cái hoàng tử chậm rãi đi tới chính trung ương chỗ. Bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nghĩ thế nào? Hai người đồng thời nói lời giống vậy. Nói xong chi sau vừa sững sờ ở. Đột nhiên hai người lần nữa cười ha hà. làm trái phải hai bên cường giả cả đám trợn mắt há mồm. Làm sao a, đây là phát cái gì thần kinh đây? Mau nói đổi tín vật sự tình a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Trọng hít sâu một hơi, trầm giọng hướng Hạ Kiệt nói đạo, mà Hạ Kiệt gật đầu, cũng không có cái gì hay là phẫn nộ a, hoặc là nói sao, thế nhưng ta được vì phía sau ta những thứ này người nỗ lực, là bọn họ đem ta đẩy trên cùng các ngươi tranh đoạt vị trí đi tới. Ngươi nói ta nếu như bây giờ lui, bọn họ sẽ ra sao? Như nếu đổi lại là ngươi, ngươi có hay không lui? Hạ Kiệt khổ sắp cười nói như thế mấy câu nói. Đối diện, Hạ Trọng cái trán ngưng tụ lại tới. Như ta là ngươi, ta cũng sẽ không lui. Chúng ta là vì mình, nhưng là cũng vì sau lưng bọn người kia. Là hắn nhóm chỉa vào chúng ta, làm cho ngươi ta đi tới cái chỗ này. Ta như đăng vị, ngươi như trước hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Sau một khắc, Hạ Trọng dĩ nhiên ngôn ngữ đột biến. Như vậy nói đạo, ta cũng là, đã như đây, tín vật liền trao đổi đi. Hạ Kiệt đồng dạng gật đầu, mà sau vươn tay xuất ra một cái hộp, vẻn vẹn phong bế lấy. Đối diện Hạ Trọng cũng là xuất ra một cái hộp, đồng dạng phong kín, hai cái hộp ở trong tay của hai người. Cứ như vậy vững vàng bày đặt, nhưng là hai người không ai trước đưa tay, con người đều là kinh người rực rỡ. Đột nhiên, tĩnh bất động bên cạnh hai người, đột nhiên bộc phát ra nhất cổ khí tức kinh khủng, chỉ thấy từng đạo thân ảnh phi thẳng đến cái hộp kia bạo nổ đi. Giết, rầm rầm, hộp trong nháy mắt biến mất, mà Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt thân thể hai người vẫn đứng tại chỗ. Ánh mắt hai người đều phức tạp tới cực điểm, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Hai người mưu kế đều là đồng dạng, một bên, đại chiến bạo nổ phát, trước niệm tình làm cho đối phương có chút lỏng trễ, chi sau đột nhiên xuất thủ, trực tiếp làm đối phương không pháp phản ứng kịp, cướp đi hộp, nhưng sau thẳng hướng Tử Kim Sơn, nhưng là hai người bọn họ chẳng ai nghĩ tới. Hai người kế hoạch dĩ nhiên giống nhau như đúc, vì vậy khi hắn nhóm thân sau những thứ kia đầu sỏ thình lình đưa tay cướp đoạt thời điểm. Đại chiến rốt cục bạo nổ phát, bảo hộ điện hạ, nhanh, đáng chết, cho lão tử cút ngay, ai dám ngăn cản ta ra điện hạ đường, lão tử giết ai, hống hống hống, cuồng nộ thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Từng vị thiên tôn bắt đầu điên cuồng tàn sát, tiên huyết ở phía dưới không ngừng ôm huyết vụ, gay mũi vô cùng, có thể duy chỉ có hai đại hoàng tử, vẫn không có động, kia này phức tạp nhìn, ngươi, là chân thật sao? Hai người lần nữa đồng thanh nói, điện hạ, đang ở này lúc, thiếu niên kia hoảng loạn vô cùng đi tới Hạ Trọng bên cạnh, thấp giọng nộ quát một tiếng. Trấn Hạ Trọng sắc mặt hơi đổi một chút, mà sau phức tạp bị giữ tợn lấy thay mặt. Một trận chiến này, ta sẽ không lưu thủ. Hạ Trọng hít sâu một hơi, trong cơ thể cửu trọng thiên tôn lực, gào thét mà ra, ta cũng đồng dạng. Vậy, liền chiến đi. Hạ Kiệt cũng là giữ tợn cười gằn, chợt bàn chân giẫm một cái, một bát trọng thiên tôn tu vi. Cũng là theo thân thể của hắn sơn hô hải khiếu một dạng tịch quyển thiên địa. Hạ Kiệt sửng sốt, bốn phía tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngươi, là bát trọng thiên tôn. Hạ Trọng thấp giọng lẩm bẩm nói, vẻ mặt u sâm màu sắc. Cái này Hạ Kiệt tu vi bị mọi người biết, nhưng là thất trọng a, mà hiện nay dĩ nhiên là bát trọng, dĩ nhiên che đậy mọi người. Bát trọng thì như thế nào? Dù sao ta cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Hạ Kiệt vẻ mặt dữ tợn cười rộ lên, nhưng là trong con ngươi lóe ra cái kia hung quang, lại làm cho Hạ Trọng trong lòng giật mình, dĩ nhiên cảm giác được từng tia tâm kinh sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.